Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thợ dựng thang làm việc đã bàn tự lo bữa trưa, nhưng những người dân quê chỉ mang theo bánh cuộn với hành lá là ăn. Kiều Vi thấy hơi khô, vừa hay trên bếp đang đun nước, cô trực tiếp đập 3 quả trứng gà, khuấy thành trứng hoa. Lại cho thêm chút dưa cải muối thái sợi và rau cải xanh do Nghiêm Lỗi tự trồng. Cho vào nồi nấu lên, nước sôi một chút là chín, múc ra cho mọi người uống. Nào nào nào, uống nút canh đi, mấy người thợ rất vui, lần lượt cầm cốc uống canh, còn hơn là ăn bánh với nước lọc. Ăn no, làm việc hăng hái hơn buổi sáng, đến khi mặt trời lặn về phía tây thì hoàn thành. Toàn bộ tường ngoài của ngôi nhà đều được chát bùn vàng. Có lẽ là do hồi canh trứng hoa của Kiều Vi, những người thợ làm việc rất tận tâm, chát rất tỉ mỉ và phẳng phiu. Kiều Vi chống hông đứng trong sân ngẩng đầu nhìn lên, rất hài lòng, chính là dáng vẻ mà cô mong muốn. Bây giờ bùn chát vẫn chưa khô hẳn, màu hơi đậm, những người thợ nói. Đợi khô hẳn sẽ là màu vàng đất nhạt như cô mong muốn. Dưới bức tường đất, kê hai chiếc ghế nằm bằng tre. Ba chiếc gối tạm thời đặt trên giường tre, nhưng vẫn có thể thấy màu sắc. Chất liệu rất hợp với bức tường đất màu vàng. Phong cách đồng quê thuần túy. Quay đầu nhìn lại, Nghiêm Lỗi đang chống hông đánh giá ngôi nhà sau khi sửa chữa. Giống nhà của anh dường như rất nhớ. Trong mắt hiện lên vẻ vừa vui vừa buồn. Con người đúng là một loài động vật phức tạp. Nghiêm Lỗi xuất thân từ nông thôn, trong lòng rất khao khát thành phố lớn, cũng luôn luôn nỗ lực theo hướng này, nhưng trong xương cốt lại lưu luyến quê hương. Nhìn ngôi nhà giả đất này lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngày hôm sau thức dậy nhìn lại, màu tường ngoài nhà đã nhạt hơn hôm qua. Nghiêm Lỗi đánh răng, nhìn Kiều Vi chống hông đứng trong sân ngẩng đầu nhìn ngôi nhà. Thấy buồn cười, anh súc miệng xong, hỏi, hối hận rồi à? Hả? Hối hận gì cơ? Kiều Vi quay đầu hỏi, ngạc nhiên, hối hận vì làm thành thế này. Xì, Kiều Vi nói, anh không hiểu đâu, hái rau dưới tường đông, nhà ta là Kiều Uyên Minh. Niềm vui của dân công sở đời sau anh không hiểu đâu. Thời đại này tuy cuối tuần chỉ nghỉ một ngày, nhưng nó cho người ta nghỉ ngơi thực sự. Ngày thường cũng thực sự là chế độ làm việc 8 tiếng. Không có tình huống đặc biệt xảy ra thì đều không cần tăng ca. Mỗi ngày mọi người đều về nhà dưới ánh nắng mặt trời. Căn bản không cần đội sao đội nguyệt. Thời gian buổi tối là của riêng mình. Mọi nhà đều đúng giờ nhóm bếp nấu cơm, cả nhà có thể đoàn tụ ăn cơm, cho nên mặc dù là thứ hai, phải bắt đầu tuần làm việc mới, Kiều Vi hoàn toàn không có cảm giác chống đối hay mệt mỏi nào. Có thể nói là tinh thần phấn chấn đi làm. Vừa đến văn phòng, tiếng chào hỏi trong trẻo đã vang lên trước, chào buổi sáng, tiếp theo là giọng trẻ con, chào chú trạm trưởng Lục, chào cô Hồ. Chào chú Lục, vì giờ đi làm của Kiều Vi và Lục Mạn Mạn không giống người khác. Muộn hơn ba người kia, nên ba người kia đã ngồi vào bàn làm việc, pha sẵn một bình trà to. Kiều Vi khoác nắng bước vào, trong văn phòng vang lên tiếng. Chào buổi sáng, đến rồi à, chủ nhật đi chơi đâu thế? Của ba người, không khí hòa thuận, đến giờ... Trạm trưởng Lục cầm cốc trà mang theo sổ tay đi họp. Ông ấy chân trước vừa đi, chân sau Lục Mạn Mạn đã đến đúng giờ. Thấy Kiều Vi và Nghiêm Tương, ánh mắt cô ấy có hơi phức tạp. Nhưng giờ phát thanh sắp đến, cô ấy phải đến phòng phát thanh luôn. Đợi bắt đầu phát lại chương trình phát thanh của Đài Trung ương. Cô ấy mới từ phòng phát thanh đi ra, cũng không vào văn phòng. Mà tì vào bệ cửa sổ thò người vào, gọi Nghiêm Tương, ra đây, chơi với cô. Nghiêm Tương đặt sách xuống, lon ton chạy ra ngoài. Kiều Vi ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy bọn họ ngồi trên ghế dài trong sân. Lục Mạn Mạn lấy thứ gì đó trong túi mở ra cho Nghiêm Tương ăn. Nghiêm Tương nhận lấy, ăn rất vui vẻ, hai đứa còn ríu rít nói chuyện. Lục Mạn Mạn tính tình đôi khi cũng giống trẻ con. Thực ra, cô ấy còn chưa đến 20 tuổi. Kiều Vi cười cười, cúi đầu đọc báo, thật không có à, thật không? Lục Mạn Mạn truy hỏi, không có mà, Nghiêm Tương nhai, khó hiểu nói, nhà cháu chỉ có mình cháu thôi, cháu không có chị gái, cũng không có mẹ nào khác, thế thì tin đồn nhảm rồi. Lục Mạn Mạn vỗ đùi, cô bảo mà, mẹ cháu không phải loại người như thế, người như mẹ cháu nhiệt tình hào sảng như thế, sao có thể là loại người đó được? Nghiêm Tương, hả, không sao. Không sao, phát xong rồi, cô đi đây. Lục Mạn Mạn chạy về phòng phát thanh. Bố cô ấy là chủ nhiệm hợp tác xã Cung Tiêu. Nhà không bao giờ thiếu đồ ăn thức uống. Thường có chút đồ ăn vặt mang đến chia sẻ với Nghiêm Tương. Hôm nay mang đến là hạt óc chó bọc đường do nhà cô ấy tự làm. Hôm qua bố cô ấy mới mang về nhà những quả óc chó tươi. Tự bóc vỏ, tự chế biến. Đây là món ăn vặt rất hiếm vào thời điểm này. Nghiêm Tương ăn rất ngon. Ăn xong tay dính đầy nước đường. Sân ủy ban trấn cũng lắp giếng nước. Ở sân khác, cậu bé chạy đi rửa tay rửa miệng mới về. Lục Mạn Mạn đã hoàn thành công việc buổi sáng về nhà rồi. Nghiêm Tương ngồi xuống đọc hai trang sách. Nhớ đến chuyện Lục Mạn Mạn vừa hỏi mình. Quay đầu hỏi Kiều Vi để xác nhận. Mẹ! Nhà mình chỉ có mình con đúng không? Kiều Vi không để ý. Đúng vậy. Con là con một. Con không có chị gái đúng không? Ở quê biếu con có chị họ. Không phải. Nghiêm Tương nói. Ý con là. Nhà mình không có năm chị gái do bố và mẹ khác sinh ra đúng không? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Người đọc báo đặt báo xuống. Người đọc sách khép sách lại. Người đan áo len dừng kim. Ba người sáu đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu bé. Trong đó có hai người dựng đứng cả tay, sợ bỏ sót một chữ. Kiều Vi hỏi, ai nói với con chuyện năm chị gái? Là cô Mạn, Nghiêm Tương nói. Cô Mạn hỏi con có phải nhà mình có năm chị gái không? Đều do bố và một người mẹ khác sinh ra. Kiều Vi hỏi, rồi sao? Rồi con nói không có. Nhà mình chỉ có một mình con. Cô Mạn con nói thế nào? Cô ấy nói, đó là bịa đặt. Cô ấy nói, cô ấy đã nói mẹ không phải loại người như thế. Như thế nào? Cô Mạn không nói. Nghiêm Tương chỉ có từng ấy thông tin. Kể hết cho Kiều Vi. Hồ Tuệ há miệng. Chuyện gì thế? Lục Thiên Minh xoa cằm. Tình hình gì thế? Vi Vi nhà cô. Không khí trong văn phòng nóng lên. Có người bắt đầu bùng cháy linh hồn hóng hớt. Nhà tôi không có tình hình gì cả. Nhà tôi chỉ có ba người. Không có ai khác. Đừng hỏi tôi. Kiều Vi nghiến răng. Phải hỏi đồng chí Lục Mạn Mạn của chúng ta. Gọi thẳng tên họ. Cô ấy đi rồi. Lục Thiên Minh. Người chú họ này xoa tay. Mắt sáng quắc. Buổi chiều bắt cô ấy lại. Cuộc sống văn phòng nhạt nhẽo nên cần có chút gia vị. Trạm trưởng Lục họp về, thấy mọi người trong văn phòng đều làm việc riêng, trông thì không có gì khác thường, nhưng trong không khí luôn có một bầu không khí kỳ lạ, tràn ngập cảm giác nóng nảy. Trạm trưởng Lục, đó là một số người nóng nảy, muốn nhanh chóng biết được sự thật của chuyện hóng hớt. Trạm trưởng Lục cầm phích nước nóng đổ thêm nước vào cốc trà của mình. Kiều Vi hỏi, trạm trưởng Lục. Có gì cần thông báo sao? Không có, vẫn là những việc như tuần trước. Đều giống nhau, hôm nay danh sách đã phân phát đến các khu. Đến tối thì chắc nhà nào cũng có thể nhận được. Chiều tiếp tục tuyên truyền giảng giải các sắp xếp cụ thể. Trong tuần này đều phát lại nhiều lần. Nhất định phải nhấn mạnh nghe theo người chỉ huy. Hành động thống nhất. Vâng, trạm trưởng Lục trở về chỗ ngồi của mình. Điền một tờ đơn xin đồ dùng văn phòng, đậy nắp bút, nhìn trái nhìn phải, thấy Nghiêm Tương, mắt sáng lên, Tương Tương, lại đây, ông ấy vẫy tay, giao cho cháu một nhiệm vụ. Nghiêm Tương lập tức đặt cuốn sách trong tay xuống, trượt khỏi ghế chạy đến trước mặt Trạm Trưởng Lục, đứng nghiêm, ngực ưỡn ra, hai tay duỗi thẳng, áp sát vào hai bên người, đứng nghiêm chuẩn mực, đây là do bố huấn luyện. Trạm Trưởng Lục cười, cười xong, nghiêm mặt giao việc cho Nghiêm Tương. Biết phòng hậu cần không? Biết ạ, mang cái này đến phòng hậu cần. Ông nói cho cháu biết trên này có những gì. Ông ấy nói cho cậu bé biết những thứ cần lấy. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi ạ. Không nặng, cháu chắc là cầm được. Đợi đã, ông đưa cháu cái túi. Trạm Trưởng Lục cúi xuống lấy một cái túi vải từ ngăn kéo dưới cùng. Đựng vào đây rồi mang về. Đừng chạy, không vội, đừng để bị ngã. Nghe rõ chưa? Nghiêm Tương vui vẻ đáp. Cầm túi vải và đơn xin đi. Nhìn kìa, cậu bé cũng đi làm. Này, Tương Tương đúng là đứa trẻ ngoan. Trạm Trưởng Lục thở dài. Lục Thiên Minh đặt sách xuống, mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Đúng vậy, hai anh em họ lại thảo luận và dự đoán về việc đứa con thứ tư mà vợ Lục Thiên Minh đang mang thai là trai hay gái. Trạm Trưởng Lục gửi lời chúc tốt đẹp đến người em họ. Sinh được một đứa như Tương Tương, không phải lo lắng gì cả. Lục Thiên Minh thở dài. Ôi, Nghiêm Tương nhanh chóng tìm thấy phòng hậu cần, lễ phép gọi mọi người, sau đó nộp đơn xin do Trạm Trưởng Lục viết. Cậu bé sợ nhân viên phòng hậu cần làm sai, còn lặp lại rõ ràng những thứ Trạm Trưởng Lục cần. Không sai một thứ nào. Cậu bé có thể nhớ bất cứ thứ gì chỉ sau một lần. Khuôn mặt đứa trẻ tròn trịa, vì chạy một mạch đến đây nên đỏ bừng, trông giống như hai quả táo lớn, đã đủ đáng yêu rồi. Nhưng khi nói chuyện, cậu bé còn giống như một người lớn, lại đặc biệt lễ phép, quá đáng yêu. Ôi trời, đứa trẻ này, mọi người ở phòng hậu cần vây quanh cậu bé, thi nhau xoa má cậu bé. Nghiêm Tương biết người lớn xoa má mình là vì thích mình, nên cũng không phản kháng, còn khá bình tĩnh, chỉ nói với người nhận đơn xin. Cô ơi, nhanh lên à, cậu bé phải nhanh chóng hoàn thành công việc mà Trạm Trưởng Lục giao. Về báo cáo, ôi, đừng xoa nữa, đừng xoa nữa, nhiều tay quá. Có người hỏi, đây là con nhà ai? Đáng yêu thế, Trạm phát thanh ấy, ồ, là đứa, phải không? Hình như phải. Thấy Nghiêm Tương đếm từng món đồ rồi bỏ vào túi vải, có người không nhịn được, hỏi đứa trẻ một cách khinh khỉnh. Cháu có 5 chị gái phải không? Nghiêm Tương ngạc nhiên ngẩng đầu. Sao người ở phòng khác cũng hỏi câu này? Hơn nữa, họ còn hỏi nhiều hơn Lục Mạn Mạn. Nói cho chú biết, mẹ cháu có đánh các chị cháu không? Cho các chị ăn cơm nóng hay cơm nguội? Có phải cơm thừa không? Có phải chưa bao giờ mua quần áo mới cho các chị không? Chỉ mua cho cháu quần áo mới. Nghiêm Tương cau mày, đánh trẻ con thì không sao. Dù sao thì dì Dương nhà chú cả Triệu cũng thường dùng cán chổi đánh anh Cương Tử, anh Hoa Tử, thậm chí cả Quân Quân đến mức khóc hét cả lên. Nhưng ăn cơm nguội thì không đúng. Con không có chị gái. Nghiêm Tương nghiêm túc phổ cập kiến thức cho họ. Cơm nguội rồi, hạt cơm sẽ cứng lại, sẽ khó tiêu hóa, làm mòn thành dạ dày, lâu ngày sẽ bị viêm dạ dày. Vì vậy, không nên ăn cơm nguội. Đây đều là những gì mẹ nói trên bàn ăn. Phòng hậu cần, không, đây không phải là những gì họ muốn nghe. Hơn nữa, cậu bé này bị làm sao vậy? Nói chuyện giống như một ông cụ non. Còn muốn hỏi tiếp. Nghiêm Tương thắt chặt miệng túi vải, vui vẻ nói, đủ rồi ạ, cảm ơn cô. Tạm biệt, cậu bé quay người chạy đi. Nghiêm Tương trở về Trạm phát thanh, hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Không chỉ Trạm Trưởng Lục thưởng cho cậu bé một viên kẹo, chú Lục còn vỗ tay khen ngợi cậu bé. Hồ Tuệ bẽ mốc môi, nhìn đứa trẻ này kia, ngực của Nghiêm Tương ưỡn cao hơn. Cậu bé ngậm viên kẹo trong miệng, nghĩ đến việc nói với mẹ, Các chú các cô ở phòng hậu cần cũng hỏi về năm chị gái. Ngay lập tức, Hồ Tuệ và Lục Thiên Minh lại phấn chấn. Sao thế? Họ cũng hỏi à, trạm trưởng Lục vẫn chưa biết gì. Chị gái nào? Kiều Vi nói. Họ nói thế nào? Nghiêm Tương học lại từng câu hỏi. Không sót một chữ, cách chương.